Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309, chỉ hưu bảo ngựa. Xem ra là thật sự, nhưng ta làm sao không nhớ ra được đây? Phì mụ tự mình tự gãi gãi đầu. Ai nha, ngươi mới vừa tỉnh ngủ, đầu không quá linh quang, vì lẽ đó không nhớ ra được. A. Đột nhiên phì mụ rít lên một tiếng, lần này dọa sợ Đồng Bưu, vội hỏi đến, làm sao, lão bà ngươi không sao chứ? Phì mụ mặt hốt hoảng sờ sờ chính mình cái bụng, lại nhìn một chút chính mình hai tay, môi run lập cập đến, ta làm sao trở nên như thế mập, cái bụng vẫn lớn như vậy. Đồng Bưu lập tức nói đến, sau khi kết hôn, ngươi liền phát tướng biến mập. Không đúng, không đúng, phì mụ lập tức lắc đầu. Không nên a, coi như lại mập, cái bụng cũng sẽ không như thế đại a. Đó là, bởi vì ngươi mang thai con gái. Con gái, lão công làm sao ngươi biết? Thời đại này siêu âm còn chưa có đi ra. Đồng Bưu ám đạo không được. Chính mình sơ ý một chút tiết lộ miệng, lập tức chỉ về trong phòng một người. Lớn tiếng đến, chúng ta sinh một đứa con trai. Ta nghĩ lần này đại khái suất sinh chính là con gái. Phì mụ theo Đồng Bưu chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy một người, hai chân chéo ngoẩy ngồi ở bên trong phòng trên ghế. Phì mụ thấy người này cái đầu cao hơn chính mình, ít nhất ở 1m8 trở lên. Nuốt một ngụm nước bọt chỉ vào Đồng Nghị nói đến, ngươi là nói hắn là của ta nhi tử. Đồng Bưu lập tức gật đầu, đúng đấy, hắn, bao lớn, ta toán a. Đồng Bưu lập tức trong miệng lầm bầm, A Chân so với A Nghị nhỏ 4 tuổi, hoài thai 1 năm, như thế xem ra, A Nghị nên chỉ có 3 tuổi. Nhìn một chút Đồng Nghị cái kia đầu, cái kia vóc người, Đồng Bưu cũng cảm thấy làm khó dễ. Nhưng vì có thể kêu gọi phì mụ ký ức, ôm ngựa chết coi như ngựa sống y tâm thái, nhắm mắt nói đến, hắn là hai ta nhi tử, năm nay 3 tuổi, mẹ nó nhé, hắn đây mẹ là 3 tuổi. Phì mụ trợn tròn hai mắt, nhìn về phía bên cạnh Đồng Bưu, tiếng nói run rẩy đến, Bưu cáp cáp, không phải lão công, ngươi nói hắn chỉ có 3 tuổi. Không đúng sao? Ta làm sao nhớ tới hắn thật giống là ngươi trong tộc trưởng bối. Đồng Bưu lập tức đánh gãy đến. Ngươi nhớ lầm, hắn đúng là hai chúng ta hài tử. Ngay lập tức Đồng Bưu bận bịu đi đến Đồng Nghị bên cạnh. Lại nhìn Đồng Nghị trừng mắt một đôi mắt cá chết. Một bộ sinh không thể luyến dáng dấp. Còn kém đem không tình nguyện ba chữ khác ở trên trán. Thấy Đồng Nghị không nhúc nhích xem cái đầu gỗ như thế. Đồng Bưu một cái tát vỗ vào Đồng Nghị trên bả vai. Hạ thấp giọng trách cứ đến. Si Tuyến ngươi, còn chưa cùng mẹ ngươi chào hỏi. Đồng Nghị trợn mắt khinh thường. Một mặt không tình nguyện. Ngươi gặp 3 tuổi đứa nhỏ sẽ chủ động chào hỏi sao? Ngươi liền khi các ngươi sinh cái bệnh tâm thần đi. Còn không học sẽ nói đây. Tiểu tử thúi, ta diễn như thế khổ cực chính là cái gì? Còn không phải là vì mẹ ngươi sớm một chút khôi phục như cũ. Cho ta ngoan ngoãn phối hợp điểm. Thấy Đồng Bưu một bộ ăn thịt người dáng dấp. Đồng Nghị bất đắc dĩ thở dài. Cực không tình nguyện hướng phì mụ phất phất tay. Mặt không hề cảm xúc đến. Này, mẹ ngươi thật, ta là ngươi 3 tuổi nhi. Phì mụ theo bản năng gật gật đầu, nhìn về phía Đồng Bưu, lão công, ngươi có phải là lầm? Hắn bộ dáng này, thấy thế nào đều không có 3 tuổi 3. Đồng Bưu lúng túng nở nụ cười, hung tợn nhìn về phía Đồng Nghị, mau gọi mama, kêu a, mẹ kêu nửa ngày, ngươi vẫn muốn nghĩ ta thế nào? Đồng Nghị bĩu môi đến, ai bảo ngươi như thế gọi? Phải có 3 tuổi đứa nhỏ động tác, thần thái, ngữ khí, ngươi phải gọi không phải mẹ, ngươi muốn như đứa trẻ con. gọi mama, cha gần như được rồi à, ta đã rất phối hợp ngươi, ta một người trưởng thành, đường đường nam nhi bảy thước, ngươi để ta diễn một đứa bé thích hợp sao? Diễn phần này trên, đã đủ cổ động, ngươi nhìn ta một chút, lớn như vậy ngươi, ngươi tinh tường liếc mắt là đã nhìn ra đến, ta làm sao có khả năng là ba tuổi đứa nhỏ đây? Chiếu ngươi như thế một cái diễn pháp, cũng còn tốt là ở nhà không ai nhìn thấy. Không phải vậy ta nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, còn chưa đến khiến người ta cười đến rụng răng. Ngươi không phải vẫn muốn làm diễn viên sao? Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, cái nào có một chút làm diễn viên dáng vẻ? Đó là trước đây, lại nói coi như là tượng vàng Oscar thưởng ảnh đế đến rồi. Hắn cũng diễn không được ba tuổi đứa nhỏ. Tiểu tử thúi, vì để cho mẹ ngươi mau chóng khôi phục ký ức, ngươi hy sinh một hồi làm sao? Ta hỏi ngươi đến cùng gọi không gọi? Thấy đồng Bưu một kiên trì nữa, đồng Nghị bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn về phía Phì Mụ, cắn răng, mặt đỏ tới mang tai, từ trong miệng biệt ra hai chữ, mama. Phì Mụ thấy đối diện nam tử, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, theo bản năng gật gật đầu, nhìn về phía đồng Bưu hỏi, lão công, chuyện này, người này thật sự chỉ có ba tuổi. Đồng Bưu cãi chày cãi cối, chỉ hưu bảo ngựa, vỗ đồng Nghị vai đến, đương nhiên chỉ có ba tuổi, ta lừa ngươi làm gì? Phì Mụ trước sau không dám xác định, vừa nãy nàng nhìn mặt trước hai người, nói nhỏ một đống lớn, đợi đến nam tử kia nỗ lực làm khó dễ mở miệng gọi mẹ. Nàng cảm giác ngày hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ thật giống là một hồi hoang đường đến cực điểm. Mộng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, che mặt gào khóc lên, lần này đúng là dọa sợ hai cha con. Đồng Bưu bận bịu đi đến Phì Mụ bên cạnh, cẩn thận dò hỏi đến, lão bà ngươi làm sao? Phì Mụ khóc sướt mướt, một mặt oan ức đến, thật ngươi cái đồng Bưu, lúc trước đáp ứng cùng với ngươi, chính là xem ngươi người này thành thật phụ trách. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên có lớn như vậy một cái lai lịch không rõ đứa nhỏ. Ô ô ô, nghe vậy đồng Bưu sững sờ, á khẩu không trả lời được. Không biết nên làm sao khuyên bảo Phì Mụ, đồng Nghị ngồi ở trên ghế, không khỏi thở dài một tiếng, nhún vai vẫy vẫy tay. Cha, xem đi, ta nói rồi ngày hôm nay việc này ta liền không tham dự. Lần này xong chưa? Dằn vặt đến, dằn vặt đi, ta rõ rõ ràng ràng một cái đại hảo nam nhi, càng thành lai lịch không rõ. Chuyện này là sao a? Nói xong từ trên ghế đứng dậy liền muốn rời khỏi. Đồng Bưu thấy thế, vội vàng hỏi, suy vừ, ngươi muốn đi đâu a? Ta tránh một chút, đỡ phải một lúc nữa, lại kéo ra ngươi nuôi nhị nãi đến. Sau đó cũng không quay đầu lại ra ngoài. Không ngừng không nghỉ ra khỏi nhà đi tìm Triệu Mẫn, nghĩ mấy ngày nay vẫn là ở lại Triệu Mẫn cái kia. Tránh tránh hiềm nghi, cho tới mẹ bên này làm sao bây giờ? Hắn cũng thương mà không giúp được gì, chỉ có thể giao cho yêu thích làm đạo diễn cha. Chờ đồng Nghị trốn ra khỏi nhà sau, trong nhà chỉ có đồng Bưu cùng Phì Mụ hai người. Đồng Bưu một trận khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng coi như là khuyên nhủ Phì Mụ. Mãi đến tận màn đêm buông xuống, Tiểu Linh, A Trân về nhà. A Trân thấy chỉ có đồng Bưu một người ở trong phòng bếp bận rộn, hiếu kỳ đến, cha, mẹ đây, mẹ ngươi ngày hôm nay thương tâm quá độ, này gặp chính đang trong phòng của ngươi nghỉ ngơi. Cái kia lão ca đây, hắn làm sao cũng không ở. Ai tiểu tử thúi kia, sáng sớm hôm nay liền chạy ra khỏi nhà, ta nhìn hắn không làm được mấy ngày nay đều không trở lại. Chỉ có thể nói ngày hôm nay nội dung vở kịch sắp xếp trên quá mức sớm, bước chân bước có chút lớn. Đúng rồi A Trân, A Trân mê hoặc hai mắt. Làm sao, ngày mai, ngươi dậy sớm một điểm, chúng ta phụ nữ hai, phối hợp một hồi, nhìn có thể hay không tỉnh lại mẹ ngươi ký ức.